Tiểu thư trở lại tiểu thư siêu quậy 2. Tiểu thư siêu quậy 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt than, bis lạnh lùng boy, 3, nhật ký của Dương Cẩm Linh. Xin chào, tôi là Linh Linh đây. À không, gọi là Dương Cẩm Linh đi nha. Bis me name ha ha, à tôi đang cười đó ha ha. À ha ha ha, tôi cười, chứ tôi không có vui đâu. Anh đẹp trai này, đúng là 7 phần nhìn giống tôi. Đúng là anh trai tôi rồi. Còn anh em nhà này, người thì kỳ quái, người thì hung dữ. Họ bảo chúng tôi là bạn thân. Cô bạn này, vừa xinh vừa dễ thương. Chính là bạn gái của anh tôi. Ừm, cũng là bạn của tôi luôn. Cô nàng ôm chồm lấy tôi khóc sướt mướt ngày hôm đó. Cũng là bạn tôi. Còn anh chàng đẹp trai qua xa cứ cười cười mãi không thôi tên là Vĩnh Hải. Anh ta và cô bạn hung dữ của tôi cũng là một cặp. Nói chung, tất cả đều là những cặp đôi. Đúng rồi. Và tôi cũng có đấy, GT, cách chương.